Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 nhân yêu quan hệ. Xà yêu từ trong nước toát ra nửa đoạn dưới thân mình. Hướng tới Vương Cương phương hướng bơi lại đây. Nó vừa động, toàn bộ thân thể liền lộ ở trên mặt nước. Giống như một tòa hoạt động tiểu sơn. Lộ ra mặt nước xà yêu thân hình lớn hơn nữa. Vương Cương không chỉ có chân run. Thân thể cũng đi theo run lên. Tuy rằng muốn cho hai cái tiểu cô nãi nãi trai cò đánh nhau. Nhưng hắn vẫn là sợ hãi à. Xà yêu cúi đầu. Các ngươi mang theo thứ gì trở về. Vương Cương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xà yêu không phải cùng bọn họ nói chuyện. Mà là cùng xếp hạng bọn họ phía trước một đám quỷ nói chuyện. Này đó quỷ hình thù kỳ quái. Có phủng đầu. Có túm nửa thanh thân mình. Đi ra ngoài chính là một đội dọa người thiên đoàn. Quang nhìn là có thể đem nhát gan nhân loại hù chết. Nhưng bọn hắn ở xà yêu trước mặt đều quy quy củ củ. Một đám phảng phất chân chính lão nhược bệnh tan. Nghe được xà yêu nói. Này đó quỷ run run soàn soạt mà đem trong tay đồ vật đầy tới. Ta làm ngươi tìm ăn. Ngươi cho ta mang lon sắt tử làm gì? Ta không cần lon sắt tử. Phủng sữa bột bình quỷ thắt cổ nỗ lực vì chính mình biện giải hai câu. Đây là sữa bột, nhân loại đều thích uống. Hơn nữa này sữa bột là nhập khẩu. Hắn thật vất vả mới tìm tới như vậy quý sữa bột. Là riêng cấp xà yêu trong bụng hài tử chuẩn bị. Ta lại không phải người. Ăn cái gì sữa bột? Xà yêu cái đuôi đảo qua. Đem quỷ thắt cổ đầy đến một bên. Không có quỷ chú ý tới. Nó lặng lẽ đem sữa bột giấu đi. Nghe nói nhân loại làm gì đó ăn rất ngon. Nó vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nếm thử. Đương nhiên không thể bị này đó quỷ phát hiện. Bằng không nó mặt mũi hướng nơi nào gác. Nó nhìn về phía cái tiếp theo. Người đây là thứ gì? Chỉ có nửa thanh tử thân thể quỷ tướng chính mình chân đưa qua. Hắn thật sự tìm không thấy đồ vật. Chỉ có thể dùng chính mình chân tới góp đủ số. Hắn chân không có quá đoạn thời gian có thể lại mọc ra tới. Nếu là xà yêu dưới sự giận dữ đem hắn nuốt, kia đã có thể cái gì đều không có. Ngươi đem chân đưa qua làm gì? Giờ muốn chết, xà yêu phi thường ghét bỏ. Đem những cái đó cầm lung tung rối loạn đồ vật quỷ một cái đuôi trực tiếp đè dẹp lép. Chờ xà yêu bơi tới Vương Cương xe buýt trước. Vương Cương nhìn phía trước bị đè dẹp lép quỷ. Nơm nớp lo sợ mà đi xuống xe buýt. Chỉ vào đi theo hắn xuống xe Hứa Chiêu cùng Tần Thâm nói. Đây là ta mang cho ngài đồ ăn. Vương Cương biểu tình khiêm tốn. Nhìn qua phi thường sợ hãi. Nhưng trong lòng lại yên lặng chờ mong. Đánh lên tới. Đánh lên tới. Vương Cương hỏi thăm qua. Rất nhiều đại yêu thích ăn người sống. Hắn mang đến Hứa Chiêu cùng Tần Thâm. Xà yêu khẳng định thích. Chỉ cần xà yêu biểu lộ ra muốn ăn Hứa Chiêu ý tứ. Hứa Chiêu khẳng định sẽ không lưu thủ. Hai cái cô nãi nãi đánh vào cùng nhau là chú định sự tình. Vương Cương trong lòng chờ mong. Nhưng xà yêu đuôi rắn chiều hắn vào đầu áp xuống. Xà yêu thanh âm so đối phía trước quỷ đều phải hung. Ta khi nào nói muốn ăn thịt người. Nhân loại lại dơ lại xấu. Xà yêu so với táo bạo. Một cái đuôi đem Vương Cương cùng hắn tiểu đệ đều đè dẹp lép. Hứa Chiêu tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Tần Thiển cùng Tần Thâm lui ra phía sau vài bước. Mới không có bị liên lụy, xà yêu có chút ngoài ý muốn. Nó không ăn người, nhưng đối nhân loại thái độ cũng không tốt. Nó hiện tại trạng thái không tốt, càng sẽ không cố kỵ nhân loại sinh tử. Hứa Chiêu có thể tránh đi cái đuôi, làm nó có chút giật mình. Nó thấp hèn đầu, hai cái vàng óng ánh trong mắt nhìn về phía Hứa Chiêu. Thấy Hứa Chiêu lôi kéo Tần Thiển cái này quỷ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một cái tiểu thiên sư. Vương Cương từ trên mặt đất gian nan bò lên, liền lần nữa bị xà yêu ném đi trên mặt đất. Xà yêu táo bạo thanh âm quanh quẩn ở bờ sông. Ngươi cái tiểu quỷ dám phản bội ta. Tiếp xúc gần gũi xà yêu Hứa Chiêu xác nhận chính mình không nghe lầm. Vương Cương trong miệng tiểu cô nãi nãi, đã mang thai xà yêu. Dùng chính là nam nhân thanh âm. Thả thanh âm rất có tư tính. Có thể so với nam MC. Trong thành yêu quái rốt cuộc có cái gì kỳ quái đam mê? Nàng không có che giấu chính mình nghi hoặc. Ở xã yêu nổi giận đùng đùng cùng vương cương phát hỏa thời điểm. Nàng mở miệng. Các ngươi giống cái xã yêu đều thích dùng giống đực thanh âm sao? Xã yêu đang dùng cái đuôi chùy vương cương. Nghe được Hứa Chiêu nói. Càng nổi giận. Lão tử là hùng xà. Không chỉ là Hứa Chiêu. Ngay cả bên cạnh quỷ đều chấn kinh rồi. Ngươi không phải mang thai sao? Xà yêu đã lên bờ. Hắn toàn thân tuyết trắng. Thân rắn có thành niên nam nhân ôm hết như vậy thô. Thân thể đường cong lưu sướng. Ở loài rắn chung cũng coi như là nhan giá trị sông ra xà. Nhưng bụng lại có một khối nhô lên. Căng phồng. Đây cũng là sở hữu bị hắn sử dụng quỷ cho rằng hắn mang thai nguyên nhân. Tần Thiền tuy rằng sợ hãi, nhưng nhìn đến xà yêu toàn cảnh, vẫn là nhịn không được nói thầm. Này còn không phải là mang thai bạch nương tử sao? Những người khác thâm chấp nhận, nhìn đến Hứa Chiêu cùng với mặt khác quỷ đều hướng tới hắn bụng nhìn lại đây. Xà yêu thẹn quá thành giận, thanh âm rung trời vang. Không thấy quá ăn sai đồ vật tiêu hóa bất lương xà sao? Bụng đại chính là mang thai sao? Xà yêu vừa nói vừa nổi giận đùng đùng ném đuôi rắn hướng tới vương cương trên đầu chùy đi xuống. Mới vừa giãy giụa lên vương cương. Như thế nào bị thương luôn là ta. Xà yêu cô đơn nhằm vào vương cương. Là bởi vì hắn cảm thấy khẳng định là vương cương cái này phản đồ nói hắn mang thai. Thật là một con lớn lên xấu lại bát quái quỷ. Xà yêu trước một đoạn thời gian ăn nhiều một đốn. Bụng cố lấy. Không thể biến thành hình người. Thực lực cũng giảm đi. Hắn nguyên bản cho rằng mấy thứ này thực mau là có thể tiêu hóa. Không nghĩ tới tình huống càng ngày càng tao. Hắn có chính mình địa bàn. Nhưng cách hắn không xa địa phương lại có vẫn luôn cùng hắn đối nghịch lão đối thủ. Hắn không dám ở chính mình địa bàn nhiều đãi. Liền tới kinh thị Hoài Thủy Hà. Ngâm mình ở Hoài Thủy trong sông lúc sau. Hắn bụng càng lúc càng lớn. Liền du ra mặt nước đều cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể uy hiếp chung quanh quỷ. Làm cho bọn họ đi tìm ăn. Nhưng này đó quỷ không chỉ có lớn lên xấu. Liền đồ vật đều sẽ không tìm. Nhìn xem tìm trở về đều là chút cái gì. Một cái hợp khẩu vị đều không có. Hiện tại còn mang theo thiên sư tới cười nhạo hắn. Thật là làm xà nhịn không nổi nữa. Là thời điểm làm cho bọn họ kiến thức đại yêu lợi hại. Xà yêu thẳng thắn thân thể, ước chừng hiểu rõ mễ trường. Hắn dùng thân rắn đem Hứa Chiêu, Tần Thâm hai nhân loại cùng với mặt khác quỷ vây quanh ở trung gian. Thật dài xà tin phun ra, bằng thêm vài phần khổ, ưng bố hương vị, hiện trường rất có loại Tần Thiền khi còn nhỏ xem phim kinh dị xà tai cái kia hương vị. Hứa Chiêu lại thần sắc bất biến duỗi tay sờ sờ bạch xà bụng. Mỏng manh sinh mệnh hơi thở xuyên thấu qua bạch xà bụng truyền tới tay nàng tâm. Nàng không có cảm giác sai. Xà yêu bụng có một cái tiểu sinh mệnh. Nguyên bản hùng hổ chuẩn bị công kích mấy người bạch xà động tác một đốn. Bụng về phía sau co rụt lại. Vàng óng ánh trong hai mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi làm gì? Bộ dáng này rất giống một cái bị chiếm tiện nghi đại cô nương. Xà yêu tuy là hùng xà. Nhưng tự cao dung mạo. Mặc kệ đối mặt khác yêu quái, quỷ cũng hoặc là nhân loại đều vạn phần ghét bỏ, cảm thấy bọn họ không xứng đụng tới chính mình tiết trắng thân thể. Hắn vừa định ghét bỏ Hứa Chiêu vài câu, làm nàng không cần tới gần chính mình, một cúi đầu liền thấy được Hứa Chiêu bộ dạng, vừa mới quá mức tức giận. Hắn không nhìn kỹ Hứa Chiêu ngũ quan, nhưng hiện tại tinh tế vừa thấy, Hứa Chiêu thế nhưng lớn lên không tồi. Tuy so ra kém chính mình, nhưng ở trong nhân loại cũng là xuất sắc. Bạch xà banh thân thể thả lỏng xuống dưới. Còn hảo, không xấu. Ngay sau đó lại cứng còng thân thể. Này cũng không phải nàng có thể tùy tiện sờ loạn lý do. Hứa Chiêu lại không biết nhan khống thói ở sạch bạch xà tâm tình đã lên xuống phập phồng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nàng lực chú ý đều ở xà yêu bụng. Người trong bụng xác thật có sinh mệnh tồn tại. Bạch xà xà tin vươn. Người đây là ở khiêu khích ta. Nhân loại quả nhiên không thể tin. cho dù lớn lên đẹp cũng giống nhau. Hắn đường đường giống được đại yêu, như thế nào có thể chịu đựng một nhân loại 5 lần 7 lượt nói hắn mang thai. Hứa Chiêu không rõ Xà Yêu vì cái gì sẽ cảm thấy nàng ở khiêu khích. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật. Nó ở hấp thu ngươi sinh mệnh lực cùng tu vi. Ngươi không có cảm giác được sao? Hứa Chiêu thuận miệng niệm câu chú ngữ. Bao gồm bạch xà ở bên trong mọi người. Quỷ đều rõ ràng nghe được bạch xà bụng truyền đến mỏng manh tiếng tim đập. Hứa Chiêu dùng chú ngữ là khuếch đại âm thanh chú. Cũng không phải cái gì đứng đắn đạo ra chú ngữ. Là Hứa Chiêu tự nghĩ ra. Loại này tự nghĩ ra chú ngữ còn rất nhiều. Có rất nhiều Hứa Quan Nguyệt tùy tay viết ở bút ký thương. Có rất nhiều Hứa Chiêu vì sinh hoạt phương tiện sáng tạo. Khuếch đại âm thanh chú lúc này sử dụng tới còn rất phương tiện. Bạch xà mở ra miệng chậm rãi khép lại. Hứa Chiêu nói không sai. Tình huống của hắn xác thật cổ quái. Không thể hóa thành hình người. Tu vi cũng lại không ngừng biến yếu. Lại như vậy đi xuống. Hắn chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Hắn cho rằng chính mình là tiêu hóa bất lương. Nguyên lai trong bụng thật sự có cái gì sao? Bạch xà cao ngạo mà nhìn Hứa Chiêu. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết trong bụng đồ vật, ta liền không giết ngươi. Miễn cưỡng cho phép ngươi trở thành ta phụng xà nhân. Ngươi vừa mới là muốn giết ta. Hứa Chiêu cho rằng bạch xà vòng quanh bọn họ là muốn cho nàng càng tốt đến nhìn đến bụng. Rốt cuộc trong nhà heo mẹ mang thai thời điểm cũng như vậy cho nàng xem bụng. Không nghĩ tới nàng quan tâm bạch xà. Bạch xà lại muốn giết nàng. Còn muốn cho nàng làm phụng xà nhân. Phụng xà nhân chính là làm xà yêu tôi tớ. Từ đây hầu hạ ở xà yêu bên người. Hứa Chiêu không cao hứng. Cảm thấy trong thành yêu quá không mộc mạc. Một chút cũng bất hữu thiện. Nhân yêu chi gian có thể hay không đơn thuần điểm. Tự giác phi thường thân thiện Hứa Chiêu giơ lên nắm tay. Nàng muốn tự thể nghiệm giáo này chỉ xà yêu cái gì là thân thiện. Bạch xà nhìn đến Hứa Chiêu động tác. Cảm thấy Hứa Chiêu không biết tự lượng sức mình. Hắn tuy rằng bị bụng chung không biết là gì đó đồ vật ảnh hưởng. Tu vi không thể so thường lui tới. Nhưng đối phó một cái tiểu thiên sư còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Như vậy nghĩ bạch xà chuyên chú đối phó Hứa Chiêu. Là thời điểm giáo dục cái này tương lai phụng xà nhân cái gì là tôn kính. Xà yêu đuôi dài một quyền. Muốn đem Hứa Chiêu cuốn lên. Lại không nghĩ rằng Hứa Chiêu thế nhưng so với hắn cái này chân chính xà còn trơn trượt. Không chỉ có không có bị hắn cái đuôi cuốn lên. Thậm chí nhảy dựng lên nhảy tới hắn 7 tấc chỗ. Tú khí mang theo hồng nhạt nắm tay tạp tới rồi bạch xà 7 tấc. Bạch xà mệnh môn xác thật là 7 tấc. Nhưng hắn thành yêu nhiều năm. 7 tấc sớm đã cứng rắn như thiết. Giống nhau thiên sư căn bản thương tổn không được hắn. Cho dù là hắn lão đối thủ cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng bạch xà trăm triệu không nghĩ tới Hứa Chiêu nắm tay lại là như vậy ngạnh. Một quyền đi xuống. Bạch xà uể oải không phấn chấn. Cái đuôi run rẩy, ngươi cái này xảo trá nhân loại. Bạch xà đau đến nói không nên lời nói. Hứa Chiêu thấy bạch xà còn có tinh thần. Lại là mấy quyền đi xuống. Tự cao đại yêu bạch xà rốt cuộc kiên trì không được. Đau, đau, đau quá a, ta mang thai. Ngươi không thể đánh dựng xà. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.